chương 1133, nếu là nhân loại. Mà ở như bây giờ tình trạng phía dưới, cũng thật sự là khiến người ta cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc chí ít, là căn cứ trước mắt Trương Lương mà nói, hắn nhưng không biết chính mình cho những người khác mang đến nhiều như vậy phiền phức đây. Nhìn trước mắt đường, lúc này Trương Lương đang suy nghĩ phía trước sự tình, hắn như là đã cùng Kiêu cáo biệt, mà đương thời Kiêu nếu không có đứng dậy đi ra tiện hắn, chắc là đối với hắn sau đó phải làm sự tình vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Bằng không, dựa theo Trương Lương cùng hắn giao tình, đi ra tiễn một cái, cũng không sao. Bất quá, Trương Lương cũng không có quá nhiều lưu ý điều này ý tưởng, đối phương nếu có thể ngồi vào cái này vị trí, trải qua sự tình không biết so với chính mình sinh ra bao nhiêu, sẽ có các loại cố kỵ cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Nhìn một chút bàn tay của mình, Trương Lương tùy tiện đi vào một cái bỏ hoang trong phòng, sau đó yên lặng ở hệ thống trong lựa chọn loài người hình thức. Một hồi không rõ cảm thụ, mặc dù không có chút nào cảm giác, thế nhưng Trương Lương cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thắt lưng lui về sau cả gùn đều đã không thấy. Hoặc có lẽ là, bọn họ chỉ là bị ẩn nút, cũng không có chân chính ly khai, thế nhưng Trương Lương đều không cảm giác được tung tích của bọn họ, vì vậy có thể cảm giác được, mấy thứ này thực sự không thấy. Giơ tay lên, Trương Lương nhìn kỹ cùng với chính mình bàn tay, bình tĩnh chỉ tay, khớp xương rõ ràng, chỉ là thoạt nhìn hơi chút có vài phần buồn bực cảm giác. Thật ra khiến Trương Lương có vài phần lưu ý bất quá, bất kể nói thế nào, bây giờ Trương Lương đều rất xác định, mình quả thật là đã biến thành nhân loại. Nhân loại cùng gỗ giữa chuyển hoán, thật sự là đủ để cho người cảm giác được cổ quái, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói nhưng không có cái gì tốt để ý, hắn trải qua sự tình so với cái này còn muốn ly kỳ cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là từ gỗ biến trở về nhân loại, cái này cũng không coi vào đâu. Cảm giác được lực lượng quen thuộc một lần nữa về tới trong thân thể của mình, Trương Lương hưng phấn nắm tay, đó là làm gỗ thời điểm lực lượng, không có nghĩ tới là, hệ thống chỉ là thu hồi cả gùn, nhưng không có đem lực lượng này cũng thu hồi đi. Trên không trung huy vũ cánh tay một cái, Trương Lương chợt phản ứng kịp, đây không đơn thuần là hệ thống quan hệ, hoặc là hệ thống tán thành những lực lượng này là mình một chút phấn đấu có được, cho nên mới không có đem chính mình thu hồi đi dừng lại hưng phấn. Trương Lương suy tư một hồi, không phải không thừa nhận, thật vẫn có thể có như vậy, thế nhưng đặt ở bây giờ trong trí nhớ, hắn cũng hiểu được có vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Con là cái dạng này mà thôi, vẫn là không có quan hệ thế nào, Trương Lương hít vào một hơi, hắn cảm thấy lúc này, đã có thể bắt đầu bước kế tiếp. Loài người thế giới, Trương Lương sờ sờ cằm của mình, hắn tìm được gia đình này trong cái gương. Xuyên thấu qua bóng loáng mặt kiếng. Trương Lương có thể thấy rõ ràng mình lúc này khuôn mặt, tuấn tú mà anh khí bừng bừng, so với gỗ thời điểm thiếu vài phần lệ khí. Cờ cờ gờ Trương Lương thấp giọng thì thầm vài tiếng tên này, nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ là hắn kế tiếp mục đích. Loài người trong thế giới, luôn là không thiếu khuyết huyên náo và náo nhiệt, coi như là ở vào tình thế như vậy cũng là như vậy, nhìn trước mắt những bóng người này, tất cả mọi người bận bịu xuyên toa ở trên đường phố. Trương Lương phóng tầm mắt nhìn tới. Bất kể là từ lúc nào, cũng không thiếu có như vậy mang theo túi công văn vội vội vàng vàng bận về việc cuộc sống mình người. Cho dù đây là đang gỗ trong thế giới, thế nhưng đối với người thường mà nói, cuộc sống của bọn họ cũng không có cái gì cải biến, mặc dù nhiều thêm vài phần lo lắng hãi hùng. Thế nhưng đối với gỗ, đại đa số người cảm giác đại khái chính là tương đương với cái loại này những thành thị khác liên hoàn người mang tội giết người như vậy, đối với người thường mà nói, sợ là sợ. Bất quá cũng là như vậy. Dù sao, đây là cách mình tuổi gạo dầu muối sinh hoạt rất xa xôi tồn tại, người thường mệt mỏi sinh hoạt, bọn họ sinh mệnh an ổn bình tĩnh, mặc dù nhiều thêm vài phần tầm thường, thế nhưng làm sao không phải thiên hạ phụ mẫu hy vọng hài tử có bình thản kiên định. Trương Lương đứng ở chỗ này một chỗ trên nhà cao tầng, hắn khôi phục thân thể của nhân loại, thế nhưng làm gạo thời điểm lực lượng lại chiếm được bảo lưu, nguyên bản là tốc độ thật nhanh càng là chiếm được gia trì. Điều này làm cho Trương Lương thân thủ so với người bình thường muốn linh hoạt rồi không biết bao nhiêu lần. Đây coi như là chính mình thêm đại nạn độ sao. Trương Lương đứng ở trên nhà cao tầng, nhịn không được lẩm bẩm, một mình hắn đứng ở chỗ này quá lâu, cũng sẽ buồn bực. Bóng đêm rất nhanh dần dần thâm lại, Trương Lương xế chiều hôm nay mới vừa gia nhập thanh đồng cây tổ chức, ở cờ cờ gờ nơi đó sợ rằng đã xuất hiện hắn lập hồ sơ. Giống như là Trương Lương như vậy ở 10 năm trước liền biểu hiện ra phi phàm tiềm lực gạo ổ, muốn không bị chú ý cũng không khả năng, hắn từng cái hướng đi, đều có một chút lục soát quan ở trên đang chăm chú. Mà bọn họ chỉ sợ sẽ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mới vừa buổi chiều mới có quang minh chánh đại gia nhập vào thanh đồng cây trương lương, lúc này vậy mà lại xuất hiện tại loài người trong thành thị, hai người kia căn bản cũng không có biện pháp ở trong lúc đó hoa lên ngang bằng. Lần này trương lương hành động hết sức mau lẹ, bất kể là dầu mồ rẻn gì vẫn là chứ, sợ rằng cũng không từng ngờ tới hắn nhớ làm sự tình. Trương lương cũng không có lượn quanh đi 13 khu đi gặp kỳ gì xì mạ tủ cả một mặt, hắn mục tiêu là một khu, manh mục đi 13 khu chỉ là tăng một ít biến số mà thôi, ngoại trừ gặp một lần không có ai bất kỳ thực tế quyền lợi, Trương Lương cũng không phải sẽ làm như vậy người. Cùng tháng sáng ở giữa thời điểm, người đi trên đường cũng buộc phát hiếm hoi đứng lên, tuy là ban ngày náo nhiệt cũng đã từng vô dị. Thế nhưng ám dạ, thông thường đều là sinh vật bóng đêm thích xuất hiện nơi, cho dù là ở yên ổn khu, như vậy sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Quả nhiên đúng như vậy. Ban ngày thoạt nhìn cùng vị diện khác cũng không có cái gì bất đồng, nhưng đã đến buổi tối tựu ra hiện không giống nhau a. Trương Lương như có điều suy nghĩ. Nhìn tiên phương những thứ này đường, lúc này Trương Lương đang suy nghĩ những thứ khác sự tình. Rất nhanh, từ tiếng gió vù vù trong, Trương Lương liền bắt được mấy đạo không cùng một dạng tin tức. Nơi đó, có chiến đấu bắt đầu rồi. Trương Lương lóng tai nghe, thanh âm rất nhanh thì tiêu thất, xem tình huống chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Trương Lương sắc mặt bình tĩnh, hắn đối với gà ổ ăn thịt người, hoặc là nhân loại được ăn, cũng không có muốn tham dự ý niệm trong đầu, bởi vì này chút với hắn hiện tại phải làm sự tình không có bao nhiêu quan hệ.